quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 366, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu đến nỗi, thật mẹ nó làm người ta mặt đỏ tim đập, gợi cảm không nói nên lời. Nữ hoàng bệ hạ trong lòng thở dài. Đáng tiếc, bây giờ còn chưa được. Sớm trong khi Nhiếp Chính Vương điện hạ đêm đi thăm Hương Khuê, xuất hiện trong tầm cung này, vào một khắc đó Phong Hoa cũng đã tỉnh lại, chỉ là vẫn luôn mặc kệ, không lên tiếng, giả bộ ngủ mà thôi. Thứ đồ đang chống nàng đích xác rất nguy hiểm, vốn định dọa hắn chạy, ai ngờ thằng nhãi này càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng nhờ tay nàng, cứ như vậy lòng bàn tay bị cọ sát, giống như sắp đem ra trên đó nóng hỏng muốn rơi ra vậy. Đặc biệt là tóc mai đen nhánh cọ sát bên tai, còn có thanh âm ẩn nhẫn mà khắc chế hơi thở dốc hơi thô nặng. Nóng bỏng dâng lên nhiệt khí, cái thế nùng liệt đan chéo ôn nhu hòa trong đêm tối, càng tăng thêm một phân hương diệm yêu kiều, cùng một phân kinh tâm động phách. Môi đỏ, cầm lòng không đậu liếm liếm, không tiếng động mà quyến rũ. Thật muốn, hai người cuối cùng một lần kia, vẫn là ở 3 tháng trước. Lần đó trong ao nước nóng ở Ngọc Lộ Điện, đối lập với khi trước không biết tiết chế, không gì kiêng kỵ hàng đêm triền miên mà nói, có thể xưng được với 4 chữ. Cấm dục đã lâu, thời gian mang thai, thân mình vốn dĩ phá lệ mẫn cảm, nơi nào chịu được Tiêu Phượng Đình trêu chọc như vậy. Thực mau, thân thể trong chỗ sâu muốn phát hỏa, bị một chút lại một chút câu ra. Bên người vừa vặn nằm một tên nam nhân, còn là một tuyệt sắc nam nhân. Vô luận là hơi thở dốc thô nặng mà gợi cảm kinh tâm bên tai, hay vẫn là vui thích trong chuyện chăn gấm, vốn dĩ ẩn nhẫn khắc chế đã lâu, đối với thai phụ nương nương dần dần sinh ra động tình mà nói, đều có dụ hoặc cùng lực hấp dẫn cực hạn. Đặc biệt trong không khí thấm ra điểm điểm hơi thở ái muội, tựa hồ càng ngày càng nồng đậm, lại nhẫn cũng không thể chịu nổi. Chân thon tinh tế trắng nõn câu lấy hắn, chậm rãi cọ cọ, tựa vô ý thức ươm. Tiêu Phượng Đình, ân, muốn, mới từ trong một trận tuyệt mỹ dư vị chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phượng Đình nghe thấy những lời này, thân thể đột nhiên hơi hơi cứng đờ, vừa mới hành quân lặng lẽ. Tức khắc, con người đen lay láy mặc danh nhiễm một màn kinh tâm sắc thái, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy thiếu nữ hơi hơi nhắm lại đôi mắt, lông mi nhỏ dài nồng đậm như lông quạ đang nhẹ rũ. Vẫn chưa có dấu vết tỉnh lại, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lại hiện lên một tia hơi mỏng đỏ bừng. Mình diễm động lòng người, môi đỏ dường như càng căng mọng hơn trước, tựa như vừa mới rồi kinh sợ tâm hồn hắn kia, chỉ là trong mộng vô tâm nói mớ, nhưng cũng đủ khiến Tiêu Phượng Đình tâm sinh vui sướng. Cúi đầu xuống, ở trên mái tóc hơi hơi ướt át đen như mực hôn hôn lên. Cũng mặc kệ người nọ có thanh tỉnh hay không, nhẹ giọng hỏi, A Cẩm, nàng cũng muốn ta, có phải hay không? Ân, cho dù chỉ vô ý thức thốt ra một chữ, lại khiến cho Tiêu Phượng Đình có được sự ủng hộ cùng khẳng định to lớn. Hắn từng hỏi qua ngự y nói, nữ tử mang thai 3 tháng, về sau, có thể hành phong, thậm chí, nữ tử ở thời gian phản ứng mang thai, so với ngày thường càng mãnh liệt, nam nhân nghẹn lâu rồi có thể bị thương thân, nữ nhân cũng giống nhau. Tiêu Phượng Đình, A Cẩm ngoan, lập tức liền cho nàng, rốt cuộc nhớ rõ hình ảnh thảm thiết ngày ấy, Tiêu Phượng Đình không dám đao thật kiếm thật ra trận. Chẳng sợ, chính mình đã căng chặt đến mức tận cùng, cũng phải thật sâu hít vào một hơi. Tiêu Phượng Đình giơ tay chống ở phía trên nàng, sau đó chậm rãi, nhấm hạ thân đi, dưới chăn gấm, một mảnh hương diễm kiều ý. Ngón tay thiếu nữ trắng trẻo mảnh dài, cắm trong một đầu tóc dài đen nhánh của nam tử, khi thì hơi hơi buộc chặt, oánh bạch cùng đen đậm, hình thành tiên minh đối lập mãnh liệt. Dụ hoặc không một tiếng động, cùng với trong đêm tối, cánh môi đỏ kia nhợt nhạt than nhẹ, bích ba nhộn nhạo, chiều khởi chiều sinh, hoa nở hoa rụng, quyến rũ nở rộ, 801 uất, cách chương.